Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2590, góc truyện audio.com, nói đến cũng có thể cười, Hoa Linh chỉ bất quá so với hắn ta thấp 2 cm, rõ ràng mặt dung mạo xinh đẹp nhưng là khí thế quanh thân, có đôi khi hắn nhìn đều cảm thấy có chút hoài nghi mình khống chế. Không được, cũng tỉ như hiện tại, đối phương khẽ híp mắt trên người bọn họ quét mấy lần, ta hữu liền không hiểu thấp một đoạn, hứa hẹn gì anh nhưng không biết là chính cô ta muốn đi qua đánh bài với anh. Trò cười, hắn ta tự cho là mình là cái người si tình, từ lớp 8 đến lớp 11 dòng dã thời gian 3 năm, hắn ta liền dán tại Hoa Linh trên ngọn cây này. Nếu là lúc này thừa nhận, bởi vì đánh cực liền không theo đuổi mà nói, chẳng phải là quá mất mặt. Tiểu học muội, thiếu nữ không có buông tay cô ra, không nhanh không chậm nói, cặp mắt hoa đào xinh. Đẹp kia nhìn chăm chú lên bản thân, mang theo ý cười nhạt nhẽo, lại không hiểu cảm nhận được một cỗ áp lực. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ khai. Hoa Linh cười khẽ một tiếng, phảng phất là tại bên trong màng nhĩ cô vang lên, tê tê dại dại đến không được. Em không muốn để cho hắn theo đuổi tôi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, liếc nhìn Tạ Hữu, nhỏ giọng nói, em cảm thấy hắn ta không giống là người tốt, học thì tốt như vậy, hắn không xứng. Tạ Hữu mặc dù nghe không được nhưng hắn ta đoán cũng đoán được khẳng định không phải là cái lời gì hữu ích, tức giận chừng người một chút tiếp tục nói, Hoa Linh em nếu là không đáp ứng, về sau anh hàng ngày qua các cổng trường em chờ lấy, thẳng đến em đáp ứng mới thôi. Dù sao lão từ thời điểm cấp 2 không chê phiền phức, hiện tại càng chắc là sẽ không ngại phiền phức. Anh, tên vô lại này, Trầm Mộc Bạch nhịn không được mắng một câu, nhảy cỡn lên nói, anh dám, tôi lập tức báo cảnh sát. Cô báo cái gì cảnh sát? Tá Hữu đột nhiên cảm thấy đối phương còn thật có ý tứ, hơn nữa nữ sinh chơi bài đến không sai cũng không nhiều, chỉ tiện một câu, tôi cũng không phải theo đuổi cô, theo đuổi Hoa Linh, mắc mớ gì tới cô. Hoa Linh mới sẽ không coi trọng loại người như anh. Trầm Mộc Bạch tức giận nói, anh cho rằng anh quấn mãi không bỏ liền hữu dụng, anh đó là cảm động bản thân. Tạ Hữu có chút buồn bực nói, tôi dáng dấp đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tệ, điểm nào kém. Hắn ta nhìn người một chút, nói, cô cái lớp nào, tên gọi là gì? Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút cảnh giác nói, anh muốn làm gì, tìm người đến cảnh cáo tôi à, bên cạnh Hoa Linh ngay từ đầu ý cười vẫn là sâu, đằng sau. Càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí cái tay kia cũng không nhịn được dùng sức lên. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu học muội, chúng ta đi thôi. Hoa Linh nói khẽ, cô suy nghĩ lúc này cùng người mắng nhau cũng không phải có chuyện như vậy, thế là nhẹ gật đầu. Tạ Hữu không muốn để cho người đi, Hoa Linh em vẫn chưa trả lời anh. Hoa Linh lúc này mới quay đầu nhìn hắn ta một cái, đợi lát nữa tôi sẽ đi qua tìm cậu. Tạ Hữu lập tức đắc ý, nghĩ thầm, nhìn đến Hoa Linh cũng không phải là thờ ơ như vậy nha. Hắn ta đã nói, theo đuổi một người mấy năm coi như nữ sinh kia tâm lại cứng rắn, cũng không khả năng không động tâm. Mấy cái nam sinh thấy thế cũng không lại ngăn đón người. Trầm Mộc Bạch đi xa, học tỷ chị lời nói vừa rồi sẽ không phải là nghiêm túc đi. Mặc dù Tá Hữu bọn họ thoạt nhìn bộ dáng, giống như không phải quá hỏng, nhưng cô trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hoa Linh ngừng lại, bám thân xuống tới. Hai người khí tức giao xúc, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút không thích ứng loại khoảng cách gần quá mức này, cô nhìn chằm chằm mặt Hoa Linh thoáng có chút bàng hoàng đứng lên. Nghĩ thầm, học tỷ cái mũi thật là cao, bờ môi cũng có chút mỏng, cặp mắt hoa đào giống như là biết phóng điện một dạng. Cách chương,